Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 121, góc truyện audio.com. Tất cả đều lui xuống. Hữu Danh vội thấp giọng phân phó. Đừng để phu nhân phát hiện tung tích của chúng ta. Hoàng thượng đợi đủ hai canh giờ. Nhưng mà lại vào lúc này xoay người ly khai. Rất hiển nhiên hắn không còn muốn tái kiến phu nhân nữa. Đúng lúc này, A Cửu mang người từ từ tiến vào. Chủ quán, giúp ta tìm hai gian phòng yên tĩnh. Nữ tử thanh âm trước sau như một trong sáng. Chỉ là hơi có vẻ mệt mỏi. Quân Khanh Vũ đang đi trên hành lang gấp khúc. Nghe thấy thanh âm đó. Thân hình hơi dừng lại. Sau đó đứng tại chỗ. Bóng lưng dưới ánh đèn thập phần xuống dốc. Phu nhân, gian phòng yên tĩnh chỉ có ở lầu 3. Nhưng chỉ còn một gian. Vậy lầu 2 có mấy gian? Lầu 3 rất cao, hơn nữa chỉ có một gian. Vậy lầu 2 đi, nói xong, A Cửu xoay người nhìn người bên cạnh. Các người đỡ công tử lên lầu 2, nhớ mở cửa sổ, bảo trì không khí mát mẻ. Sau đó mời đại phu tốt nhất tới. Tỉ mỉ nghe nàng phân phó xong, thị vệ liền đỡ Cảnh Nhất Bích lên lầu, mà Quân Khanh Vũ vẫn là đứng trên hành lang lầu 3. Hồi lâu, mới thong thả quay đầu lại, nhìn về phía A Cửu. Chủ quán, trong điếm có cá mới không? Phu nhân muốn ăn cá. Món chính của chúng ta là cá sốt chua ngọt đỏ a, ta không ăn cá. A Cửu cười cười, chỗ ngươi nếu có cá thì giúp ta chuẩn bị hai con. Tiện thể cho ta mượn dùng một chút phòng bếp. Nói xong, A Cửu đem một thỏi bạc đặt trên quầy. Ai u, phu nhân thực sự khách khí. Ta đây sai tiểu nhị vì người chuẩn bị. Chủ quán cười hì hì thu bạc, vội phân phó người đi chuẩn bị. A Cửu nhéo nhéo vai. Sau đó cùng tiểu nhị hướng phòng bếp đi đến. Vừa vào thành mới nhớ tới Cảnh Nhất Bích cùng Tả Khuynh đều bị thương rất nặng. Hai ngày này ăn toàn lương khô, thật làm khó xử bọn họ. Quân Khanh Vũ xoay người vào phòng. Sau đó ngồi trước bàn, cả người như bị rút hết hồn phách tựa trên ghế. Hoàng thượng có đói bụng không? Hữu Danh sai người chuẩn bị thức ăn tốt nhất ở đây. Nói xong hắn liền sai người đưa lên vài món đặt trước mặt Quân Khanh Vũ. Vừa nuốt vài hớp rượu mạnh nên sắc mặt Quân Khanh Vũ thập phần ửng hồng. Màu tím hai mắt lộ ra vẻ mờ mịt, mà đáy mắt lại có sơ sắc tiêu điều lạnh lẽo. Dường như hội tụ vạn năm băng tuyết. Hắn mím môi không nói, chỉ giơ bầu rượu tiếp tục uống. Rượu đào say lòng từ khóe miệng tràn ra, dọc theo cái cổ hoàn mỹ chảy xuống, ướt nhẹp vạt áo. Hoàng thượng, Hữu Danh nhìn yêu thương, vội đi tới đem bầu rượu lấy xuống. Dỗ dàng nói, nha, hoàng thượng tửu lượng thật giỏi. Bầu rượu này cũng đã uống xong, không bằng tì chức giúp người đổi một bình mới. Hắn vừa nói chuyện, vừa vội vàng dùng ti quyên lau sạch lòng bàn tay bị thương của Quân Khanh Vũ. Sau đó băng bó lại, đây là đào quận sủi cảo, nhất tuyệt món ăn, hoàng thượng nếm thử xem. Quân Khanh Vũ quay đầu đi, một phen đẩy Hữu Danh, sau đó đem nửa bầu rượu còn lại ôm vào ngực, lung lay lắc lắc đứng lên. Cái này làm Hữu Danh nóng này, hoàng thượng không thể uống rượu, này hắn đều biết, nhưng nếu hắn muốn uống rượu, ai cũng ngăn không được. Nhìn hắn lung lay lắc lắc muốn ra ngoài. Hữu Danh che ở cửa. Hoàng thượng, người muốn đi đâu? Quân Khanh Vũ lạnh lùng cười. Phòng bếp, ai u, hoàng thượng. Phòng bếp chỗ kia vừa đầy mỡ, vừa bẩn a, ngàn vạn lần đừng đi. Cút ngay, Quân Khanh Vũ đạp hướng Hữu Danh. Màu tím mắt phượng hơi nhíu. Lãnh lệ thanh âm phóng đài. Trẫm hiện tại sẽ đi phòng bếp. Các ngươi ai dám cùng qua, trẫm sẽ giết kẻ đó. Nói xong, hắn lung lay lắc lắc đi xuống lầu. Hữu đại nhân, giờ phải làm sao? Thị vệ hỏi, bảo vệ xung quanh phòng bếp, ai cũng không thể tới gần. Hữu Danh trọng trọng thở dài một hơi. Khách điếm là đào quận nổi danh nhất khách điếm. Phòng bếp cũng lắp đặt thiết bị tương đối tốt, cơ hồ cũng không thua bất luận đế đô khách điếm nào. A Cửu vén tay áo, đem hai con cá tiểu nhị đưa lên đặt trên thớt. Một tay cầm dao, một tay bấm tại đầu cá. Bên cạnh, nước trong nồi đã sôi. A Cửu động tác có chút ngây ngốc. Tiếp đến là phóng gừng phiến. Nàng một bên lẩm bẩm, một bên đi tìm gừng phiến. nhưng suy nghĩ hồi lâu, nàng lại là đem một chút gạo đổ vào. Tiểu nhị nói hai vị công tử bị thương, canh cá phiến không đầy bụng, cho nên không bằng làm một bát cháo cá. Lần trước chỉ là một bát canh cá đã mất của nàng nửa ngày. Mà bây giờ còn muốn đem gạo nấu thành cháo. A Cửu một bên thỉnh thoảng quấy cái thìa, miễn cho tràn ra, một bên suy tư xem rốt cuộc khi nào mới có thể phóng gừng phiến cùng cá phiến. Vấn đề chính là, cá kia nàng còn chưa cắt thành phiến. Nhiều lần vì tay loạn chân vội mà nước trong nồi bị trào ra ngoài. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, A Cửu nhìn nồi cháo thập phần đặc biệt, cảm thấy rất đau đầu. Mà ngay tại lúc này, phía sau truyền tới một thanh âm biếng nhác thấp mì. Phu nhân, kia đặc biệt thanh tuyến, khàn khàn mang theo men say càng làm người kia lúc nói chuyện thêm hoa lệ. Phu nhân, thanh âm lại lần nữa truyền đến. Lúc này lộ ra tiểu ý nàng quen thuộc, bỗng nhiên quay đầu, cái thìa trong tay A Cửu không thể khống chế rơi trên mặt đất. Bên cửa phòng bếp, một nam tử tà tà dựa vào. Nam tử mặc một bộ hồng y tuyết trắng y sam, tóc đen như nước chảy lưu sau người. Ngũ quan có vẻ càng thêm thâm thúy hoàn mỹ. Hắn một tay vịn cửa, một tay cầm rượu, màu tím con ngươi hơi nheo lại. Men say nồng đậm nhìn A Cửu. Mang theo ý cười nịnh nọt, môi mỏng bởi vì cùng cổ áo đỏ sẫm mà có vẻ thập phần yêu mị. Khí chất cao quý trời sinh vào giờ khắc này lại làm A Cửu cảm thấy hắn tựa yêu tinh đi ra từ ánh trăng. Nguy hiểm mà mỹ lệ. Đúng vậy, nguy hiểm, hắn từ đồng nhìn nàng. Sau đó hướng nàng từ từ đi đến, tựa như một sói đi tới thức ăn ngon miệng của chính mình. Nguy hiểm mà bá đạo. Quân, A Cửu còn chưa mở miệng, quân Khanh Vũ đã đi tới trước người nàng, lấy quân lâm thiên hạ cường hãn khí thế nắm chặt hàm dưới của nàng. Phu nhân, nhìn thấy trẫm, ngươi tựa hồ rất bất ngờ. Nồng đậm mùi rượu trước mặt phả tới, A Cửu hơi nghiêng đầu. Hoàng thượng, người tại sao lại ở chỗ này? Ta tại sao lại ở chỗ này? Hắn nhíu mày, tươi cười càng nguy hiểm tà mị. Hình như... phu nhân không hy vọng trẫm xuất hiện ở đây. A Cửu tránh được ánh mắt hắn. Nhìn về một bên, thanh âm khôi phục bình tĩnh. Thần không có ý này. Nói xong, xoay đầu muốn tránh khỏi sự kiềm chế của hai tay hắn. Nhưng hắn căn bản không có ý buông nàng ra. Trái lại lừa thân mà đến. Đem nàng áp trên bàn. Hoàng thượng, buông thần ra. A Cửu giận xích, quân Khanh Vũ lạnh ý liếc nàng một cái. Sau đó nhìn nồi cháo hoa cuồn cuộn bên cạnh, phu nhân, đây là vì cảnh nhất bích làm. Hắn ở cửa đứng nửa canh giờ, cứ như vậy chăm chú nhìn nàng, thế nhưng nàng nghiêm túc đến mức không phát giác sự xuất hiện của hắn. Bích công tử cùng Tả Khuynh đều bị thương, đến nay còn chưa ăn uống gì, ngươi đến lúc này còn nói dối, tay hắn thả cầm nàng ra, sau đó dụng lực kháp trên cổ nàng, mai tư noãn. Chẳng lẽ ngươi thật đã quên nỗi đau của vết sẹo này? Đưa ra cái tay còn lại, hắn nắm tay phải bị bút lông làm bị thương, cơ hồ cắn nàng tai nói. Chẳng lẽ ngươi thật không biết, vì sao trẫm không cho người giúp ngươi băng bó? Trẫm làm vậy, vì chính là muốn cảnh cáo ngươi, cách cảnh nhất bích xa một chút. Nói xong, dùng sức nhéo mạnh, lòng bàn tay nhất thời truyền đến một trận đau đớn. A Cửu cơ hồ thở không nổi. Trẫm vốn tưởng rằng ngươi sẽ nghe lời, nhưng mà, trẫm sai rồi, vì cảnh nhất bích, ngươi không sợ đau, thế nhưng, nếu như trẫm làm cho hắn đau, ngươi có thể hay không an phận, ngươi, khụ khụ khụ, A Cửu mở to hai mắt, không biết quân Khanh Vũ muốn làm gì, hắn là trung thần của trẫm, vì thế chuyện thư tín lần trước trong hoàng cung, trẫm không truy cứu, thậm chí lúc ở Lưu Ly cung cũng như trước không truy cứu hắn. Nhưng mà, Mai Nhị, trẫm cũng không phải người nhân từ. Nói xong, hắn nắm chặt tay bàn bị thương, dùng sức giơ lên chân nàng. Hai chân bị tách ra, hắn liền áp người xuống. A Cửu nhất thời minh bạch hắn muốn làm cái gì. Điên cuồng giãy giụa, quân Khanh Vũ, ngươi điên rồi sao? Ngươi quên giao dịch quân thần của chúng ta rồi sao? Trẫm, hắn câu môi lãnh lệ cười, đáy mắt dục sắc dâng lên. Trẫm sẽ dạy cho ngươi biết cái gì mới gọi là quân thần chi đạo. Cách chương.